Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 497 ta có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đối mặt trước mắt cười híp mắt Thẩm Khang, không biết vì sao ông tổ nhà họ Thẩm đột nhiên cảm giác vừa đến hàn khí dâng lên sống lưng. Phảng phất bị cái gì sức mạnh đáng sợ cầm cố lại, để hắn khó có thể chống đối, chỉ có thể bị động tiếp thu. Đột nhiên biến cố để hắn có chút không ứng phó kịp, ngay lập tức hắn liền phát hiện mình dường như không cách nào điều động sức mạnh đất trời, thật giống như tất cả xung quanh đều ở mơ hồ bài xích chính mình bình thường. Hắn thậm chí cảm giác mình vị trí này một vùng không gian, đều tựa hồ bị cầm cố lại. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, mất đi ngoại giới bổ sung, sức mạnh của bản thân cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ông tổ nhà họ Thẩm rõ ràng, nếu là mình mạnh mẽ ra tay mà không chiếm được bổ sung lời nói, hắn sợ là chính mình sẽ miễn cưỡng háo chết ở chỗ này. Có điều không đợi ông tổ nhà họ Thẩm ra tay, Thẩm Khang bóng người đã ẩn nấp với đột nhiên lấp lóe vô tận trong tinh không. Vạn ngàn ngôi sao lấp lóe, phảng phất đang kể ra vô cùng bí mật, mỗi một cái ngôi sao đều óng ánh chói mắt, phảng phất không lúc không khắc đều đang phát tán ra cực hạn sát cơ. Chính là trận pháp này. Làm tinh không giáng lâm một khắc đó, tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Mới bắt đầu bọn họ tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, liền từng trải qua tòa này đáng sợ trận pháp, khả năng này là bọn họ đánh qua uất ức nhất một trường. Tuy rằng bên ngoài lưu truyền cho bọn họ vây nhốt Vạn Kiếm Thiểm truyền 3 tháng lâu dài, nhưng tình huống thật chỉ có chính bọn hắn biết. Trận chiến này, bọn họ căn bản liền mặt của người ta đều chưa thấy, trái lại là chính mình đệ tử tổn thất nặng nề. Cái kia đầy trời tinh không nhìn như mê người óng ánh, nhưng ngưng tụ mà thành đếm mãi không hết đáng sợ kiếm khí. Còn có cái kia hạn chế lại hành động của bọn họ, để bọn họ không cách nào na di đặc thù trận pháp cầm cố. Trực tiếp làm bọn họ bị trở thành mục tiêu sống. Ở mê người bầu trời đêm bên dưới, bọn họ thật giống như là trói chặt lại tay chân, chỉ có thể bị động chịu đựng đến từ chính tinh không vô cùng vô tận công kích mãi đến tận cuối cùng nằm xuống một khắc đó. Nếu không có trước mắt vị này thần bí cao thủ hàng đầu mấy lần đột nhiên ra tay, Vạn Kiếm Sơn Trang khả năng liền thương vong đều không từng có. Mà lúc này trong bầu trời đêm mơ hồ truyền đến cảm giác nguy hiểm, càng là thời khắc nhắc nhở bọn họ mau mau thoát đi. Trận này uy lực tựa hồ so với trước đây càng mạnh hơn. Không, không phải trận pháp mạnh, mà là chủ trì trận pháp người phát sinh ra biến hóa. Vốn là làm nguyên khí đất trời bị đột nhiên cầm cố lại một khắc đó, bọn họ liền biết mình đã thua rối tinh rối mù. Thành tựu đạo cảnh đại tông sư chính là muốn cảm ngộ thiên địa, hòa vào bên trong đất trời, ngưng tụ thành thuộc về mình lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong sức mạnh vì chính mình nắm giữ, thế nhưng cũng là lấy thế giới hiện thực vì là dựa vào, lĩnh vực hình thành cùng duy trì cũng là cần đại lượng tiêu hao sức mạnh bắt đầu từ bên trong đất trời cuồn cuộn không ngừng thu nạp nguyên khí đất trời tạo thành. Không có sức mạnh đất trời gia trì, bọn họ liền lĩnh vực đều ngưng tụ không ra, một thân thực lực đã 10 đi 8, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi hiện tại còn muốn đối mặt Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia vô tận tinh không công kích, nói không êm tai một điểm, đang ngồi bất luận vị nào cũng chưa chắc no đến mức quá một vòng. Rất hiển nhiên, hiện tại cuối cùng chiến công đem ở Thẩm Khang cùng vị này cao thủ thần bí trong lúc đó xuất hiện. Này một chiếc đánh thật con mẹ nó uất ức, bọn họ các nhà khi nào như thế uất ức quá. Nếu là Thẩm Khang thắng, vậy bọn họ những này vây công Vạn Kiếm Sơn Trang người, sẽ chờ bị sau đó thanh toán đi. Nhưng nếu là vị này cao thủ thần bí thắng rồi, vậy cũng là hậu quả khó liệu. Bọn họ đến vây công Vạn Kiếm Sơn Trang, vốn là chịu đến vị này cao thủ thần bí cưỡng bức. Một khi chiến thắng, bọn họ các nhà giá trị lợi dụng không có, cuối cùng sẽ bị làm sao đối xử cũng còn chưa biết. Cho nên nói, bất luận hai người ai thắng ai thua, đối với bọn họ mà nói e sợ đều sẽ không là tin tức tốt. Mà ở các nhà trong mắt cái kia thần bí khó dò ông tổ nhà họ Thẩm lúc này cũng là từng tia mồ hôi lạnh bò lên trên cái trán, thông linh ngọc trụ phong tỏa thiên địa nguyên lực không phải là ông tổ nhà họ Thẩm có thể chống lại, đồng thời còn muốn chống đối đến từ vô tận tinh không bao phủ bên dưới uy hiếp. Có thể như hắn bình thường cảnh giới mặc dù thoáng vừa động thủ đều cần điều động sức mạnh đất trời, thân cùng thiên địa kết hợp lại. Cùng bọn họ cảnh giới cỡ này người chống đỡ, gần giống như đối mặt toàn bộ thiên địa bình thường, tất là giống như cuồn cuộn đại thế bình thường như bẻ cành khô. Bây giờ sức mạnh đất trời bị cầm cố, ông tổ nhà họ Thẩm chỉ cảm giác mình giống như nghẹt thở bình thường. Huống hồ, ở Thẩm Khang dưới sự khống chế Vạn Kiếm tinh thần trận uy lực hà đáng sợ. Huống hồ, mặc dù hắn mỗi thời mỗi khắc mặc dù cái gì cũng không làm, cũng cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Nếu là động thủ lời nói, tiêu hao càng là khổng lồ. Không có ngoại lực bổ sung, chỉ bằng vào hắn tự thân chứa đựng sợ là căn bản chống đỡ không được mấy lần. Không được, sau một khắc ông tổ nhà họ Thẩm sắc mặt đại biến. Trận pháp tinh không bên trên càng là mây đen lăn lộn, thiên lôi đan xen, giống như đang nổi lên tụ tập cái gì, liền phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Thời khắc này, ông tổ nhà họ Thẩm dĩ nhiên không lo được quá nhiều, càng là chạy đi liền chạy. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, cái gì khổ cực mưu tính hết thảy đều đã ném ra sau đầu, những chuyện này nào có bảo vệ chính mình trọng yếu. Này, chuyện này, chạy, khi thấy ông tổ nhà họ Thẩm không hề tiền bối phong độ chạy đi liền chạy thời điểm, mấy nhà thủ lĩnh cùng từng người lão tổ nhưng là trợn to hai mắt một bộ khó có thể chí tin dáng dấp. Tưởng tượng thế lực ngang nhau, tưởng tượng hai người đối chiến bên dưới sóng to gió lớn, đất rung núi chuyển chờ chút hết thảy không xuất hiện, chính chủ dĩ nhiên vào lúc này giờ khắc này chạy. Chạy chính là như vậy tiêu sái, như vậy hào hiệp. Không đúng vậy, hắn nếu như chạy lời nói, vậy chúng ta không phải. Xong xuôi, lần này thật đúng là đùa lớn rồi. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Cảm thụ tự trên bầu trời truyền đáng sợ hơn áp lực, ông tổ nhà họ Thẩm hoàn toàn không để ý tiêu hao liều mạng thoát đi, mà cái kia cuồn cuộn lôi đình lấp lóe phảng phất sau một khắc liền đem hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết vì sao, xem hắn như vậy cảnh giới, ngoại giới liền phảng phất ở hạn chế bọn họ bình thường. Trong ngày thường hắn nếu là xuất hiện ở bên ngoài, nhất định gây nên phong vân biến hóa, đưa tới vô cùng lôi đình cùng sát cơ. Này cuồn cuộn thiên lôi phảng phất cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần hắn không trở lại bọn họ Thẩm giai mật địa, liền vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Hơn nữa một đạo so với một đạo đáng sợ, phảng phất không đem hắn triệt để tiêu diệt liền không bỏ qua bình thường. Vì lẽ đó mỗi lần hắn đi ra cũng không thể dừng lại quá lâu, trên căn bản đều chỉ có thể dừng lại một lát, sau đó mau chóng rời đi. Có thể hiện tại quanh người hắn bị linh khí toàn bộ bị cầm cố lại, nhưng bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời lôi đình không chút nào bởi vì hắn bị hạn chế mà có chậm lại. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như chúng vào mấy lần lời nói, kết quả có thể tưởng tượng được. Chạy, phải chạy, không chút suy nghĩ, ông tổ nhà họ Thẩm liền mau mau nhanh chóng thoát đi. Tuy rằng bên ngoài nguyên khí bị ngăn cách nhưng trong cơ thể hắn tất lại còn có ẩn náu sức mạnh. Hắn không tin tưởng Thẩm Khang có thể đem sở hữu sức mạnh đất trời đều phong tỏa. Chỉ cần cố gắng nỗ lực chạy ra một đoạn này cầm cố nơi, hắn liền có thể trực tiếp phá tan không gian, rời đi nơi này. Răng rác, một đạo tia sáng chói mắt rọi sáng bầu trời đêm ầm ầm hạ xuống, lôi đình cuồn cuộn ở tầng mây cọ sát ra tia sáng chói mắt mang theo phảng phất gặp diệt tất cả bỗng nhiên lực lượng đánh thẳng mục tiêu mà tới. Thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang, giống như trời xanh nổi giận, chu vi hết thảy tất cả đang đối mặt loại này sức mạnh đất trời thời điểm, đều run lẩy bẩy, đó là bắt nguồn từ sinh vật tối bản năng sợ hãi. Mặc dù là Thẩm Khang bọn họ cách đến khá xa cũng đồng dạng cảm thấy như có gai ở sau lưng. Đáng sợ như thế sức mạnh đất trời, xa không phải bọn họ lúc này có thể kháng. Không, không, lôi đình hạ xuống, ở tia sáng chói mắt bên trong kiếp này một bóng người ở bất lực dãy rủa. Dường như muốn mất đi hắn sinh cơ cướp đi hắn hy vọng. Mà cái kia trên bầu trời tầng tầng tầng mây trong lúc đó lôi đình lăn lộn hơn nữa tựa hồ còn đang không ngừng tăng cường. Đạo đạo thiểm điện cắt ra bầu trời, lần thứ hai hướng hắn mà đến. Mà nhưng vào lúc này, ông tổ nhà họ Thẩm bên tai phảng phất có người ở than nhẹ. Ngươi muốn sống sao, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi, cách chương.